kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản với chương 8 Vươn lên từ sự thay đổi của thế giới. Kazuyasu Kato, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Kirin. Kazuyasu Kato sinh vào tháng 11 năm 1944 tại quận Shizuoka. Ông tốt nghiệp khoa kinh tế và thương mại của trường đại học Keio vào tháng 3 năm 1968, sau đó gia nhập công ty bia Kirin vào tháng 4 cùng năm, giữ chức tổng giám đốc của công ty kinh doanh ở Hokkaido từ năm 1997 đến năm 2000, tổng giám đốc của công ty kinh doanh ở Kyushu từ năm 2000 đến 2001, chủ quản bộ phận tiếp thị và bán hàng, sau đó được đề bạt làm giám đốc quản lý, rồi đến chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty Kirin vào năm 2006. Cuối cùng, giữ chức chủ tịch và tổng giám đốc điều hành từ tháng 7 năm 2007 đến nay. Niềm say mê bia Đức. Doanh nghiệp bia Kirin được thành lập vào năm 1907 sau khi tiếp quản mọi hoạt động của công ty bia Nhật Bản. Công ty này tọa lạc tại vị trí trước đây là công ty sản xuất rượu bia Green Von Lee do William Copeland, một người Mỹ gốc Na Uy, sáng lập nên. Sau này, ông đã xây dựng một nhà máy ủ bia quy mô lớn tại Yokohama. Copeland đến Nhật để truyền thụ kỹ thuật ủ rượu bia và mong muốn mang hương vị bia Đức đến cho cộng đồng người nhập cư ở đây. Ông là một người có năng lực vì ông đã đề ra nhiều đổi mới về kỹ thuật lên men rượu bia bằng cách áp dụng phương pháp tiệt trùng ở nhiệt độ thấp hay khử khuẩn của nhà sinh học và khoa học người Pháp Louis Pasteur. Tên tuổi của công ty sản xuất rượu bia Green Von Lee chủ yếu nổi lên do dư luận truyền miệng đã giúp cho ông đạt được những mục tiêu đề ra. Vì thế, Copeland bắt đầu nghĩ đến việc xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài, đặc biệt là sang một số khu vực ở châu Á như Thượng Hải, Hồng Kông và Việt Nam. Cùng thời điểm đó, nhiều nhà máy sản xuất bia mọc lên như nấm ở Yokohama. Mọc trước và sau khi Green Von Lee được công chúng biết đến. Vì vậy, lúc bấy giờ, không có sự cạnh tranh khốc liệt nào diễn ra. Song, 14 năm qua, công ty đã phải giành giật từng thị phần một với các đối thủ của mình. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp của Copeland cho ngành công nghiệp Nhật Bản. Ông sẵn sàng thu nhận người Nhật muốn học Việt và hết lòng truyền đạt cho họ kỹ thuật chuyên môn và ý tưởng của mình. Thậm chí ông còn bán nguyên liệu và dụng cụ lên men cho những ai muốn theo nghề làm rượu bia. Mặc dù tên tuổi của công ty đã biến mất khỏi thương trường, nhưng công ty bia Nhật Bản đã cho biết họ sẽ sản xuất bia theo công thức của Đức. Vì vậy, các chuyên gia ủ bia lành nghề người Đức được tuyển dụng cùng với việc nhập những thiết bị tối tân và hệ thống đun sấy theo thời gian. Tất cả nhằm cung cấp cho người tiêu dùng Nhật một sản phẩm chất lượng cùng hương vị đậm đà. Đa số những người ủ rượu bia ở công ty Kirin Beer đều áp dụng phương pháp tiên tiến này với mong muốn tạo được những mẻ bia có chất lượng và mang đậm hương vị Đức. Hầu hết, thế giới đều nhận ra nhãn hiệu bia Kirin với biểu tượng đặc trưng hình Guilin, kỳ lân. Một loài thú hình rồng chỉ có trong truyền thuyết của Trung Quốc, nghe nói chỉ ăn thực vật và luôn căm ghét những sự xấu xa. Sinh vật tượng trưng cho hòa bình được cho là đã tồn tại hơn 1.000 năm. Nhu cầu về bia tăng đột biến trong thời kỳ kinh tế Nhật phát triển thần tốc tiếp sau thắng lợi của cuộc chiến tranh Trung-Nhật năm 1894-1895. Tuy nhiên, đạo luật về tăng thuế đối với rượu bia ban hành vào năm 1901 đã đẩy nhiều công ty sản xuất bia vừa và nhỏ đến bờ vực phá sản, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả và thị phần giữa các kình địch với nhau. Khi mọi đối thủ đều bị đo ván, chỉ còn một công ty trụ lại, chính là hãng bia Dai Nippon, được thành lập từ việc hợp nhất ba hãng bia. Doanh nghiệp bia Sapporo, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bia Nhật Bản và công ty trách nhiệm hữu hạn bia Osaka. Việc sáp nhập diễn ra nhằm thống nhất cục diện lộn xộn này, đồng thời cũng mở đường cho một công ty bia xuất chúng sau này khi nắm giữ đến 70% thị phần. Một đối thủ xứng tầm hoàn toàn cần thiết. Vì thế vào tháng 2 năm 1907, công ty sản xuất bia Nhật Bản với số vốn và trang thiết bị do một số nhà tư bản công nghiệp tên tuổi lúc bấy giờ tài trợ như Hisaya Iwasaki của tập đoàn Mitsubishi đã đổi tên thành công ty bia Kirin. Dù sao, việc sản xuất bia theo chất lượng và hương vị thuần túy và hương vị thuần túy của Đức vẫn tiếp tục duy trì, và bia được ủ với những nguyên liệu nhập khẩu dưới sự giám sát của các chuyên viên nấu bia người Đức. Nhận thức của dư luận về Kirin là nhà sản xuất bia Đức đích thực đã giúp công ty nhanh chóng qua mặt hãng bia Dai Nippon, vốn giữ vị trí dẫn đầu đàn từ khi thành lập. Những công nhân ở Kirin tràn đầy tự tin vì công ty có thể cạnh tranh thị phần với các đối thủ khác. Tuy nhiên, Thế chiến thứ hai bùng nổ đã khiến các hãng bia phải đóng cửa. Việc khan hiếm nguyên liệu đã làm dây chuyền sản xuất bia bị trì trệ sau chiến tranh. Qua đó, Kirin có rất ít cơ hội để sánh ngang với Dai Nippon. Vả lại, Bộ Tư lệnh Quân Đồng minh do Mỹ dẫn đầu đã ban lệnh phong tỏa các hãng bia. Vì thế, Kirin phải tự tìm con đường sống cho mình, nên công ty đã chuyển sang những hoạt động có thể thu được lợi nhuận, dù ít hay nhiều, bằng việc lên men và sản xuất nước tương, cũng như trưng bản, cho thuê các nhà kho bỏ không của mình. Những giám đốc của Kirin xứng đáng được biểu dương vì họ đã giữ cho công ty khỏi bị phá sản, cũng như tạo điều kiện cho sự phát triển sau này của hãng. Sau khi lệnh phong tỏa, các hãng rượu bia được dỡ bỏ vào năm 1954, Kirin lập tức qua mặt những đối thủ tiền chiến của mình và trở thành hãng bia lớn nhất nước. Và vị trí này được công ty duy trì liên tục suốt 45 năm. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến và cạnh tranh khốc liệt, cũng như những quy định cấm vận ngặt nghèo, Kirin vẫn đứng vững trong việc làm ra các sản phẩm bia chất lượng cao, mang đậm hương vị Đức. Ngoài ra, Kirin cam kết sẽ tiếp tục đưa hãng trở thành một người cầm cờ xuất chúng trong nền kinh tế và được mọi người và được mọi thế hệ người tiêu dùng tin cậy. Bên cạnh đó, còn áp đặt các đối thủ của mình phải phấn đấu để đạt được sự ưu việt tương tự. Khai thác nhu cầu khách hàng. Một trong những nỗ lực cải cách của Kirin chính là việc ra mắt và phát triển phương pháp Kirinology, tạm dịch là kỹ thuật Kirin, một hệ thống chia sẻ thông tin được triển khai rộng rãi trong toàn thể tổ chức với mục đích nhanh chóng thu thập, khai thác và phân tích những dữ liệu liên quan đến lĩnh vực này. Qua đó, có thể nắm được chính xác sự biến động của tình hình thị trường. Phương pháp kỹ thuật Kirin ra đời vào mùa hè năm 2003 để truyền tải những thông tin vừa thu thập được đến mọi cơ sở quan trọng trên khắp cả nước. Nhưng quá trình truyền đạt dữ liệu về trung tâm ban đầu khá lộn xộn, do nhiều người cảm thấy lúng túng trong việc xác định đâu là hệ thống quản lý nội bộ thực thụ. Trọng trách của những nhà điều hành hệ thống chính là việc thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt và không được để sót một mẫu thông tin hữu ích nào. Qua đó cho thấy, đây thực sự là một nhiệm vụ nặng nề và không thực tế. Ban đầu, kỹ thuật Kirin là dự án đầy tham vọng, vì thế nó phải mất vài năm để điều chỉnh trước khi trở thành một hệ thống khai thác và chia sẻ thông tin hữu dụng của thế kỷ 21. Lượng dữ liệu mà trung tâm cung cấp phải bao gồm những chi tiết chính xác về cảm nhận và nhu cầu của khách hàng trong một thời điểm nhất định, cũng như xu thế của người tiêu dùng ở những khu vực khác nhau ra sao. Kết quả khá khả quan nhờ vào sự thay đổi toàn diện. Vận dụng kỹ thuật Kirin để tiếp thị và phát triển sản phẩm mới tạo cơ hội cho Kirin giành lại ngôi vị dẫn đầu về thị phần trong năm tài khoá 2006, sau 6 năm lặn ngụp ở vị trí thứ hai. Kirin cũng chào đón chủ tịch tân nhiệm Kazu Yasukato vào năm 2006, nhân vật tiêu biểu cho sự cải cách về phong cách lãnh đạo trong kỷ nguyên mới. Và ngay từ đầu, ông đã cho thấy sự nhiệt tình của mình trong việc lèo lái công ty phát triển vững mạnh. Kỹ thuật Kirin đã gặt hái nhiều thành công trên mức dự kiến của chúng ta. Chẳng hạn như bạn đang đề cập đến loại hình quảng cáo tại nơi mua mà đang thực hiện ở các cửa hàng bán lẻ, hay các quầy bán hàng tạm thời nhằm cố gắng tạo một không khí giống như trong các chương trình truyền hình thương mại vậy. Tất cả mọi hoạt động này đều giúp tăng doanh thu bởi vì chúng là kết quả của mọi ý kiến khách hàng về công ty. Ngược lại, mỗi trường hợp thành công đều lập tức chuyển tải đến mọi cửa hàng ở khắp cả nước, giống như một tài liệu dùng tham khảo vậy. Sau đó có thể được công ty vận dụng, phê duyệt hay thậm chí truyền đạt rộng rãi. Kato cho biết, từ Hokkaido đến Kyushu, có khoảng 100 địa điểm dùng cho việc trao đổi thông tin hàng ngày. Những ý tưởng và hành động thực tiễn được chứng minh hữu ích hay mang lại hiệu quả đều được quán triệt và vận dụng, trong khi những thứ không đem lại kết quả tốt cũng được xem như một kinh nghiệm quý giá. Những người trong lĩnh vực này nhận ra rằng họ có nhiều nguồn tài nguyên dồi dào để tùy ý vận dụng và có một lực lượng hùng hậu luôn sát cánh bên họ. Song, đa phần khách hàng ở Nhật ít khi nhận thấy điều đó. Tuy nhiên, Kato cũng truyền tải tinh thần đoàn kết này vào biểu trưng của công ty, quyết định chính thức sử dụng logo Kirin cho tất cả cửa hàng và xem thương hiệu Kirin là tài sản vô giá của công ty. Trước khi có sự thay đổi này, đã có gần một nửa logo dùng cho mỗi phân xưởng khác nhau. Bằng cách hợp nhất tổ chức vào một biểu trưng hoàn chỉnh, công ty có thể quản lý thương hiệu triệt để và thấu đáo hơn. Bên cạnh đó, còn sử dụng biểu tượng Kirin nổi tiếng này cho các sản phẩm bia của mình. Biểu trưng Kirin do công ty cổ phần Kirin quản lý thông qua một hệ thống cấp phép áp dụng giống như ở hãng đường sắt tư nhân. Và chuỗi cửa hàng bách hóa tập đoàn Tokyo, trong đó chi phí sử dụng logo được xem là tỷ lệ cố định để tương xứng với số lượng sản phẩm bán ra. Tìm kiếm nhiều cơ hội kinh doanh mới và đa dạng. Điều tạo nên sự khác biệt của Kirin chính là sự đổi mới về phương pháp đa dạng hóa các sản phẩm nòng cốt của mình. Trong khi trước đây, phương thức này luôn được công ty bỏ qua trong quá trình sản xuất bia, thì hiện nay, đa dạng hóa là một phần không thể thiếu trong chiến lược quản trị lâu dài của hãng. Với sự chỉ đạo từ công ty cổ phần Kirin, công ty con này đã thành lập một phân xưởng dược dưới danh nghĩa công ty dược phẩm Kiowa Hako Kirin và một cửa hàng chuyên kinh doanh hạt giống thực phẩm với tên gọi công ty Arivio Company. Hai cơ quan này đều có cơ cấu tổ chức vững chãi. Bia và các loại rượu mạnh khác tiếp tục được sản xuất và tung ra thị trường thông qua chi nhánh. Cửa hàng chuyên buôn bán thức uống có cồn của Kirin gồm công ty bia Kirin và công ty trách nhiệm hữu hạn Lion Nathan, cũng như các đại lý kinh doanh đồ uống không cồn. Có thể kể đến công ty nước giải khát Kirin và trách nhiệm hữu hạn lương thực quốc gia, phụ trách mảng nước ngọt và nước ép trái cây. Tất cả các tổ chức này đều tận dụng các bí quyết nhà nghề, trang thiết bị và nguồn nhân lực để duy trì hoạt động. Lao vào việc kinh doanh những sản phẩm thức uống khác ngoài mặt hàng truyền thống, không những giúp nâng cao hình tượng mới mẻ của công ty, mà còn tạo ra nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức và nội bộ. Thật vậy, đa dạng hóa và mở rộng phạm vi kinh doanh chính là những phương thức duy nhất khi sự phát triển từ một lĩnh vực lâu đời không còn hy vọng gì. Hay trong tương lai, lĩnh vực này có thể không gặt hái thêm nhiều lợi nhuận nhằm duy trì cũng như giữ vững quy mô và vị thế của Kirin. Trong những tình cảnh như vậy, thà hành động ngay thì còn cứu vãn được. Vì thế, đề ra một chiến lược đa dạng hóa toàn diện và triệt để lúc này chính là một biện pháp giúp công ty tháo gỡ những trở ngại tạm thời của mỗi dự án mới. Mở rộng mảng kinh doanh này theo chiều sâu chính là điều kiện để vươn vòi ra trường quốc tế. Từ khi thuật ngữ toàn cầu hóa trở nên thông dụng trong giới doanh nghiệp thành công ở Nhật vào cuối thập niên 1980, phòng ban của các công ty trên khắp cả nước hối hả cải tổ lại cơ cấu tổ chức và đề ra những mục tiêu và chiến lược dài hạn để phù hợp với bối cảnh toàn cầu. Nghĩa là các công ty Nhật cần phải minh bạch rõ ràng mọi hoạt động của mình trong việc cung cấp sản phẩm hay công bố những nguyên tắc hoạt động, cũng như báo cáo tài chính đến các nhà đầu tư và cổ đông. Điều này được hình thành từ 4 bước hành động và tiêu chuẩn chính với tên gọi Kirin Way, phương thức Kirin, bắt đầu bằng việc cố gắng hiểu rõ khách hàng hơn các đối thủ của mình, luôn ghi nhớ tầm quan trọng của sự trao đổi thông tin. Trong khi tiêu chuẩn đầu tiên của các công ty Nhật là xem khách hàng như thượng đế, thì ngày nay sự hài lòng của người tiêu dùng trong một xã hội đa dạng hóa, chuyên môn hóa và toàn cầu hóa không còn phụ thuộc nhiều vào ý muốn của chính họ nữa. Ngược lại, chủ yếu dựa vào kiến thức về nhu cầu. Theo ý này, mối quan hệ khách hàng truyền thống đã có nhiều thay đổi từ quan hệ chủ tớ đến đối tác thân cận. Nếu bạn không thể biết được khách hàng của mình là người như thế nào, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ và suy nghĩ xem họ có yêu cầu gì. Nhưng nếu khách của bạn là một người bạn hàng thân thiết, nghĩa là bạn đã từng đáp ứng thị hiếu của họ. Phương thức Kirin xem việc liên tục theo đổi chất lượng sản phẩm như một tiêu chuẩn thứ hai bằng cách nâng cấp kỹ thuật cùng quá trình sản xuất một cách triệt để và tỉ mỉ. Đây rõ ràng là một sự nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến công nghệ và đảm bảo hương vị của các sản phẩm bia Kirin luôn luôn thuần khiết. Sự đổi mới và cách tân chính là tiêu chuẩn thứ ba, trong đó xem trọng tinh thần tự do tư duy và phát huy các ý tưởng kinh doanh mới. Khi việc buôn bán bia rơi vào tình trạng ế ẩm và điêu đứng từ đầu thập niên 1990, lúc đó ngành công nghiệp này đã tự cứu mình bằng việc tung ra sản phẩm Harpo Su, loại bia chứa ít mạch nha và giá bán rẻ hơn rất nhiều so với loại bia bình thường, vì nhận được một khung thuế thấp để sản xuất. Việc phát minh ra loại nước giải khát này hy vọng sẽ giúp cho doanh thu từ sự tiêu thụ bia tăng thêm một chiều hướng mới và trở thành một thức uống không cồn, tuy vẫn giữ được hương vị bia nhưng không chứa chất làm say. Nếu không kịp thời đề ra những sáng kiến mới lạ và độc đáo để đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng, thì Kirin và các nhà sản xuất bia khác phải tự tìm kiếm một thị trường thích hợp để trụ lại. Tiêu chuẩn cuối cùng trong phương thức Kirin có tựa đề duy trì, củng cố tính công bằng và lập trường kiên định đối với mọi hoạt động kinh doanh. Tức là mọi nhân viên ở Kirin lúc nào cũng phải cẩn thận trong công việc của họ. Giống như những công ty năng động và có vị thế vững mạnh nổi tiếng về khả năng vượt qua trở ngại, Kirin cũng vấp phải một số khó khăn khi thực hiện một số bước đột phá mới. Với Kirin, bước tiến táo bạo có nghĩa là chuyển sang các hoạt động khác ngoài lĩnh vực sản xuất rượu bia. Ví dụ, thức uống không cồn, thực phẩm và dược phẩm. Cả ba phương diện này đều phát triển ổn định. Ngoài ra, Kirin muốn mở rộng ba lĩnh vực này ra khắp thị trường nội địa. Trái ngược với doanh thu trên 1.000 tỷ yên từ việc kinh doanh thức uống có cồn, công ty dược phẩm của Kirin chỉ đạt được 170 triệu yên và lĩnh vực thức uống không cồn cũng chỉ thu về 710 triệu yên. Với Kirin, xuất khẩu mặt hàng thực phẩm và thức uống có cồn ra nước ngoài có thể mang về cho công ty một khoản lợi nhuận trị giá hàng tỷ đô la. Mặc dù thua xa sản phẩm đồ uống có cồn về mặt định lượng, nhưng các ngành nghề tay trái này vẫn ăn nên làm ra. Kirin đang dần dần có nhiều sự đột phá trong các lĩnh vực mới hơn như kinh doanh thực phẩm chức năng, gia vị và phân bón nông nghiệp. Vẫn còn cơ hội để phát triển ngành nghề chính, cho dù nó không đem lại lợi nhuận ở mức hai chữ số. Vào tháng 12 năm 2006, công ty cổ phần Kirin đã mua lại nhà máy rượu Van American với mục đích nâng cao kỹ thuật và cải tiến những mặt chưa đạt được. Kirin không chuyên về lĩnh vực rượu Van, do đó toàn bộ sản xuất đều do phía American đảm nhiệm, còn Kirin chỉ phụ trách khâu chưng cất rượu trắng và các loại hỗn hợp thức uống có cồn chế biến sẵn. Cũng trong năm đó, Kirin đã mua lại công ty dược phẩm Kyowa Hako dưới thời Kazuyasu Kato. Các kế hoạch về thu mua và sáp nhập luôn được chú trọng, nhưng nhân tố chính quyết định sự vững bền lâu dài của Kirin lại là những ý tưởng về sáng tạo sản phẩm mới. Một loại đồ uống không cồn rất được phái nữ ở độ tuổi 20 đến 30 ưu chuộng có tên The World Kitchen, tạm dịch Thế giới nhà bếp. Các chuyên gia nghiên cứu của Kirin đã đến từng gác bếp gia đình trên khắp thế giới để khảo sát xem những người nội trợ ở từng khu vực và quốc gia pha chế đồ uống như thế nào. Qua đó, áp dụng những công thức này vào việc tạo ra một loại thức uống nhẹ với thành phần mới lạ và độc đáo. tên gọi và khâu sản xuất cũng lạ mắt không kém, nhằm chuyển tải với khách hàng rằng đây là một loại đồ uống có thể dùng. Dòng sản phẩm này gợi người dùng một cảm giác ấm cúng của quê nhà, như nước ép mứt đào được chế biến dựa trên công thức làm món tráng miệng của những người nội trợ ở vùng nông thôn Hungary, hay như chanh dây có hương vị gần giống với thức uống Mojito có xuất xứ từ Cuba. Như vậy, Kato đang mang đến một phong cách lãnh đạo mới cho công ty vốn nổi danh về không mắc khoản nợ nào. Hơn nữa, ông cũng tuyên truyền một tinh thần dám mạo hiểm, thể hiện qua các hoạt động thâu tóm và sát nhập, cũng như thử sức những lĩnh vực mới nhằm đảm bảo rằng Kirin vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển sau khi việc sản xuất bia trở thành một phần không thể thiếu trong mọi ngành nghề của công ty. Theo tuyên bố định vị, tập đoàn Kirin đã vạch rõ mục tiêu của công ty là tập trung vào con người, tự nhiên và kỹ thuật nhằm xác định lại giá trị thực sự của thực phẩm và sức khỏe. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 8 với tên gọi Vươn lên từ sự thay đổi của thế giới trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Hy vọng rằng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách nhé. Luôn tỉ mỉ và kiên trì trong quá trình gặt hái kết quả. Kazuyasu Kato là người đầu tiên nhận định công ty vẫn còn nhiều việc phải làm. Với mặt hàng bia, tôi nghĩ mục tiêu đã được xác định rõ. Trong suốt thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu, dù phạm vi của ngành công nghiệp này vẫn đang không ngừng thu hẹp, nhưng hoạt động của công ty chúng ta vẫn còn khá vững chắc. Điều đó nói rằng tình trạng suy thoái chắc chắn kéo dài thêm vài năm, đồng thời chúng ta sẽ đương đầu với những cuộc chiến đầy khó khăn và cam go hơn. Vì thế, chúng ta nhất định phải tiếp tục cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thuộc vào hàng tốt nhất trong lĩnh vực này. Về phần những thức uống có cồn khác như shochu và chubai, một loại rượu mạnh phổ biến ở Nhật, được chưng cất từ nhiều nguyên liệu khác nhau, còn nhiều việc phải làm lắm. Ví dụ, mặc dù sản phẩm chubai hyokatsu nhãn hiệu Kirin đang hút hàng, nhưng chúng ta vẫn muốn hơn thế nữa, và tôi không phủ nhận rằng chúng ta còn thiếu một chút cố gắng. Do đó, chiến lược tổng thể về kinh doanh rượu shochu cần minh bạch và rõ ràng hơn nữa. Chẳng hạn như chúng ta cải thiện dịch vụ hỗ trợ người tiêu dùng về mặt hàng này. Đó là một vài điều tôi muốn nhắc nhở các bạn. Tóm lại, chúng ta cần phải chủ động xác định mọi thứ trước khi tiến hành. Một trong những bước định vị của Kirin vào năm 2009 là việc mở rộng hoạt động kinh doanh rượu mạnh phương Tây bằng cách thiết lập một hình thức cộng tác với công ty Diageo PLC có trụ sở tại London. Sản phẩm của công ty này gồm rượu Whisky Guinness, Johnny Walker Scotch và những loại thức uống có cồn hiệu Minos Ice. Rượu mạnh phương Tây là một mảng kinh doanh quan trọng của Kirin. Nhưng trong quá khứ, lĩnh vực này không có nhiều bước phát triển đáng kể nào. Hợp tác với công ty này có thể thu hút khách hàng Nhật Bản đến với những thương hiệu đồ uống có cồn nổi tiếng trên thế giới. Công ty liên danh Diageo Kirin, tương đương số cổ phần của Diageo và Kirin lần lượt là 51% và 49%. Bằng cách loại bỏ nhiều bước trung gian đã tạo điều kiện cho việc phân phối các sản phẩm của thương hiệu Diageo như rượu Johnny Walker Whiskey, rượu Golden Green, rượu Minos Vodka và rượu Rum Pilly được dễ dàng. Nhiều người dự đoán tháng 4 năm 2009 là thời khắc hoàng đạo để ra mắt sản phẩm Kirin Free, mặt hàng mới của Kirin thuộc mảng kinh doanh này. Cụ thể, trong tháng đầu đã vận chuyển được 340.000 thùng đồ uống không cồn và dự kiến sẽ nâng số thùng lên 630.000 trước cuối tháng thứ hai. Áp dụng kỹ thuật an toàn và thân thiện với môi trường vào sản xuất, Kirin Free được xem là thức uống mà bạn có thể dùng trước khi lái xe. Hương vị bia hay nồng độ cồn trong sản phẩm này thấp hơn rất nhiều so với các loại bia khác. Khi tỷ lệ các vụ tai nạn do say rượu lái xe giảm còn 1/5, trong 10 năm qua, thì hy vọng của những người về dùng một loại đồ uống giống như vậy đang ngày một giảm dần. Được xem như một bước đột phá về kỹ thuật, sản phẩm này do các thành viên của hai hãng sản xuất bia và Chubai phát minh ra. Vì xưởng bia Chubai quy tụ nhiều chuyên gia tạo mùi hàng đầu của Kirin. Các nhà kinh doanh của Kirin rất chú trọng đến nồng độ cồn trong sản phẩm và trên mỗi nhãn chai bia đều có chú thích hàm lượng cồn 0.00. Khách hàng được yêu cầu tham gia vào từng giai đoạn phát triển từ quá trình thẩm định hàng mẫu và phỏng vấn người tiêu dùng đến công đoạn thiết kế tên và khái niệm sản phẩm. Thử thách khó khăn nhất cho công ty Kirin nói chung và Kazu Yasukato nói riêng chính là làm sao vừa duy trì và phát huy danh tiếng cũng như truyền thống của Kirin với nghề sản xuất bia. Bên cạnh đó, vừa phát triển tên tuổi của Kirin khi loan báo cả thế giới rằng công ty không chỉ đơn thuần kinh doanh lĩnh vực đồ uống có cồn. Khi thảo luận về cách thức lãnh đạo nào sẽ được vận dụng để trung hòa hai khía cạnh trên và đưa Kirin trở thành một công ty hàng đầu thế giới trong thời gian tới. Lúc đó câu trả lời của Kato như mọi khi vẫn là chỉ những lãnh đạo có chiến lược hành động đúng đắn mới làm được như thế. Tóm tắt, từ nhà máy lên men rượu bia đến công ty chuyên về thực phẩm bề thế. Bia nhãn hiệu Kirin mang đậm hương vị cay nồng của bia hơi Đức, là một thức uống khá phổ biến ở Nhật. Trải qua hơn 3/4 thế kỷ và trong suốt chiều dài lịch sử của ngành sản xuất bia ở Nhật Bản, Kirin là công ty đứng đầu ngành nghề này. Sau đó vào năm 1987, Kirin cảm thấy bất ngờ khi đối thủ muôn thuở của mình, công ty bia Asahi, đã ra mắt một sản phẩm với tên gọi Super Rye. Và loại bia nhẹ này nhanh chóng chinh phục được những người sành bia trên khắp cả nước. Asahi không ngừng lấn chiếm thị trường của hai công ty bia Kirin và Sapporo. Và cuối cùng đã qua mặt Kirin vào năm 2001 và trở thành công ty bia có doanh số bán hàng cao nhất nước. Thị phần của hai đại gia ngành bia này đang bắt đầu trượt dốc không phanh. Tuy nhiên, chiếc bánh thị phần mà họ tranh giành nhau đang từ từ bị thu hẹp. Do đó, sự đa dạng về nhu cầu khách hàng cũng như mật độ dân số đang giảm xuống. Họ giống như hai con cá vẫy vùng ở một cái hồ đang dần cạn trơ nước vậy. Vì thế, mọi thứ cần phải thay đổi. Ngay khi Kazu Yasukato đảm nhiệm chức vị cao nhất ở Kirin vào tháng 3 năm 2006, ông liền đề ra hàng loạt các kế hoạch về thâu tóm và sáp nhập các công ty trong lẫn ngoài nước. Có thể kể đến sự sáp nhập giữa công ty Kirin và Suntory Holding vào tháng 7 năm 2009. Qua đó thống nhất hai công ty đầu đàn về sản xuất nước giải khát và bia là một. Sự liên doanh này sẽ thu hẹp khoảng cách giữa họ với công ty hàng đầu hiện nay. Hãng bia Asahi với tỷ lệ thị phần là 50%. So với 38% và có khả năng sẽ dẫn đến việc tổ chức lại cơ cấu kinh tế trong ngành lương thực thực phẩm của đất nước. Các chuyên gia phân tích đã dẫn ra một số rủi ro khi hợp nhất một công ty tư nhân, Suntory, với một doanh nghiệp có trên thị trường chứng khoán như Kirin. Song, sự liên kết này cũng đem lại nhiều hiệu quả trong quá trình đấu thầu và sản xuất, đồng thời tạo cơ hội cho công ty mới có thể gia tăng lãi suất đến mức cần thiết nhằm cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài cũng như đủ sức vẫy vùng trong thị trường nội địa. Trong khi đó, Asahi cũng đang theo đuổi một dự án mở rộng và đa dạng hóa, bao gồm việc thu mua các công ty thực phẩm trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Kirin lại có lợi thế và chuyên môn đặc biệt khi đề ra sáng kiến cải cách cơ cấu tổ chức quy mô lớn khi trở thành một trong 400 công ty với hơn 30 ngành nghề và chịu sự quản lý của tập đoàn Mitsubishi. Song, việc gia nhập này không nằm ngoài mục đích nâng cao lợi nhuận từ các hoạt động nước ngoài. Cho dù gộp tất cả doanh thu của công ty dược Kirin và nhà sản xuất thiết bị y tế Kiowa Hako cùng các công ty lương thực và thức uống nước ngoài, thì chúng cũng khó vượt qua được 1/2 trong tổng số lợi nhuận 1.000 tỷ yên của Kirin. Trên thị trường nội địa, về mặt đồ uống có cồn. Tuy vậy, Kirin vẫn quyết định củng cố thêm ngành nghề chính của mình bằng việc đề ra một tầm vóc chiến lược lớn nhằm trở thành một tập đoàn đa ngành, cũng như dẫn đầu ngành lương thực thực phẩm ở khu vực châu Á, châu Đại Dương và trên thế giới. Bài báo về The Day Kirin Transcends Beer, Ngày của Bia Kirin, được đăng trên trang nhất trong tạp chí kinh tế Nikkei Business, ra ngày 3 tháng 3 năm 2008. Chiến lược đa dạng hóa chính thức triển khai vào năm 2001 với người chỉ đạo là chủ tịch công ty Koichiro Aramaki, người từng tốt nghiệp khoa nông nghiệp của Đại học Tokyo. Ông từ cấp thấp dần đi lên các cấp cao hơn để toàn quyền quản lý phân xưởng dược. Aramaki tin rằng Kirin nên hoạch định một tầm nhìn dài hạn cho tương lai hơn là chỉ kéo dài trong 3 năm. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh sự quan trọng của quá trình kiểm soát và khai thác năng lực tập thể của tất cả nhân viên Kirin nhằm chuẩn bị tốt cho việc tập trung vào khách hàng và chất lượng sản phẩm. Aramaki đã liệt kê những kế hoạch cách tân này trong tuyên ngôn về một công ty Kirin mới. Qua đó, ông cho biết tiềm lực của công ty nên đi lên từ nghề sản xuất bia và kỹ thuật lên men hiện đại. Ngoài ra, những lĩnh vực kinh doanh như thức uống không cồn lẫn có cồn, các mặt hàng thực phẩm và dược phẩm sẽ trợ giúp Kirin trong chiến lược vươn cánh ra trường quốc tế, cũng như góp phần củng cố thị trường nội địa. Muốn hoàn thành những kế hoạch lớn lao này, Kirin cần phải chuyển sang cơ cấu công ty cổ phần. Kazuyasu Kato kế nhiệm chức chủ tịch Kirin từ Aramaki vào năm 2006. Mặc dù Kato phụ trách mảng thức uống có cồn, nhưng ngay khi nắm quyền, ông liền huy động khoản ngân sách dự trữ của công ty vào chiến lược đầu tư lâu dài. Cụ thể, Kirin đã mua lại số cổ phần khổng lồ từ Merican và sáp nhập hãng dược của mình với Kiowa Hako thành công ty Kiowa Hako Kirin. Hơn thế nữa, Kirin đang từng bước tăng cường sự hiện diện của mình tại châu Á và châu Đại Dương, bắt đầu bằng việc hợp nhất công ty sản xuất các thực phẩm từ sữa và rượu bia lớn nhất nước Úc, National Foods. Sau đó chuyển sang góp vốn vào công ty lớn thứ hai Úc, Dairy Farmer. Bên cạnh đó, Kirin còn sở hữu công ty sản xuất thức uống có cồn lớn thứ hai Úc, Lion Nathan, trước khi nắm giữ 48% cổ phần tại San Miguel Brewery, cơ sở sản xuất bia trực thuộc công ty lương thực lớn nhất Philippines. Trong suốt 3 năm kể từ năm 2006, Kirin đã bỏ hơn 1.000 tỷ yên cho các kế hoạch thu mua và sáp nhập của mình. Giám đốc điều hành của Kirin, Yoshiharu Furumoto, đã bình luận về kế hoạch hợp nhất với Suntory. Ông nói, chúng tôi đang dần sở hữu những công ty mà nằm trong danh sách thâu tóm. Bản thân Kato cũng nhiều lần cho biết sự phát triển từ chính một người thường có giới hạn. Do đó tăng lợi nhuận thông qua những vụ sáp nhập như vậy sẽ giúp Kirin đẩy mạnh chiến dịch mở rộng ra thị trường ngoại. Nếu Kirin và Suntory liên kết thành công, thì doanh thu từ việc kinh doanh đồ uống sẽ tăng lên 3,82 ngàn tỷ yên. Qua đó có thể bắt kịp với hãng sản xuất bia hàng đầu thế giới của Mỹ và kình địch trong ngành nước giải khát, công ty Coca-Cola của Mỹ, cũng như chen chân vào top 5 công ty lương thực đứng đầu thế giới. Điều ngạc nhiên là những kế hoạch này được tiến hành khá thuận lợi chỉ trong vài năm ngắn ngủi, bởi vì lâu nay Kirin vốn nổi danh về cách quản lý mang tính bảo thủ của mình và có nhiều điểm giống với chủ sở hữu công ty, tập đoàn Mitsubishi. Kirin luôn tự hào về việc hầu như không mắc một khoản nợ nào trong suốt quá trình phát triển. Vào thập niên 1970, Kirin đã hoàn toàn nắm giữ 64% thị phần nội địa về kinh doanh đồ uống có cồn. Nhưng đến thập niên 1980, đối thủ đứng thứ hai, hãng bia Asahi, cuối cùng đã qua mặt Kirin với sản phẩm đột phá của mình. Bia Super Bright và thức uống này đã nhanh chóng chinh phục được những người sành bia ở Nhật. Kivin đã phản công thất bại và đành chấp nhận vị trí thứ hai sau Asahi trong ngành công nghiệp bia. Vì thế, Kazuyasu Kato hy vọng rằng những kế hoạch cách tân và mở rộng phạm vi hoạt động cũng như mượn sức của tập đoàn Mitsubishi để thực hiện các chiến lược lâu dài sẽ giúp Kirin lấy lại vị trí vốn có của mình, ngôi vị đầu đàn. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Kazuyasu Kato. Cố gắng hiểu khách hàng hơn bất kỳ đối thủ của mình. Đừng xem nhẹ thế mạnh của mình, ngược lại hãy tận dụng nó là bàn đạp để thay đổi và phát triển. Chúng ta phải xây dựng được một nền văn hóa, trong đó khuyến khích sự đổi mới, đa dạng hóa và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Kirin thành lập ngày 23 tháng 2 năm 1907. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Kazuyasu Kato. Địa chỉ trụ sở 211 Shinkawa, Chuoku, Tokyo. Vốn 102.000 triệu yên, tính đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2008. Doanh thu hợp nhất 2.303.569 triệu yên. Lợi nhuận thuần hợp nhất 149.977 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 80.182 triệu yên. Số nhân viên 36.554 người. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 8 với tên gọi Vươn lên từ sự thay đổi của thế giới. Trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản, 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế của tác giả Yuzu Hashigawa, dịch bởi Anthony Kim. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung chương 9 của quyển sách nhé. Chương 9. Phục hưng cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp Nhật. Akio Misura, chủ tịch kiêm giám đốc đại diện tập đoàn sản xuất thép Nippon. Akio Mimura sinh vào tháng 11 năm 1940 tại quận Gunma. Ông tốt nghiệp khoa kinh tế của trường Đại học Tokyo vào tháng 3 năm 1963. Đến tháng 4, ông gia nhập công ty sắt thép Fuji, nay là công ty sắt thép Nippon. Mimura trở thành chủ tịch thứ 11 của Hiệp hội Sắt và Thép từ năm 2003 đến năm 2006. Bên cạnh đó, ông cũng giữ chức phó chủ tịch của Tổ chức Thương mại Nhật Bản từ năm 2005 đến 2009 và chủ tịch của Hội đồng Trung ương về Giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản. Hiện nay, ông đang là thành viên của Hội đồng Quốc gia về Chính sách Kinh tế và Tài khoá. Học hỏi phong cách lãnh đạo thông qua nguồn bóng truyền. Khi ngành thép phát triển, kinh tế cũng sẽ tăng vọt theo. Nếu một ai đó tin rằng tương lai của ngành công nghiệp năng động ở Nhật có liên quan đến câu nói thông dụng ở trên, thì nhân vật đó chính là cựu chủ tịch tập đoàn thép Nippon Akio Mimura, người đã tận dụng lợi thế lớn mạnh của Trung Quốc để vực dậy ngành nghề chính của công ty vào đầu thế kỷ 21. Mimura lớn lên ở một thị trấn nhỏ thuộc quận Gunma, ngoại thành Tokyo. Thuở thiếu thời, ông là người đã đi bộ 5 dặm đường trong gió tuyết để đến nhà trẻ. Khi ông trở thành đội trưởng đội bóng chuyền của trường vào năm thứ 2 trung học, lúc bấy giờ sự cạnh tranh và tính lãnh đạo bỗng trỗi dậy trong ông. Sau khi dẫn dắt đội bóng của trường giành vị trí thứ 3 chung cuộc trong giải đấu vô địch cấp quận, Mimura quyết định tiếp tục theo học lên cao. Mimura thi đậu vào Đại học Tokyo, trường đại học danh tiếng hàng đầu cả nước, và trong suốt quá trình theo học, để trang trải sinh hoạt phí, ông đã nhận gia sư. Khi cuộc sống tạm ổn định, ông liền gửi tiền về quê nhà. Dù được bạn bè đánh giá là rất chăm chỉ, nhưng Mimura vẫn tiếp tục chơi bóng chuyền. Do vừa học hành, chơi thể thao, vừa làm thêm ngoài giờ, nên thời gian của ông hầu như kín hết. Miura chợt có ý nghĩ kinh doanh khi ông đang theo học năm thứ ba và tin rằng mọi vất vả và gian khổ sắp sửa được đền đáp xứng đáng. Do tốt nghiệp từ một trường tên tuổi lẫy lừng như Đại học Tokyo, nên ông có rất nhiều cơ hội để ứng tuyển vào các công ty tiếng tăm trên cả nước. Nhưng cách nghĩ của Miura lại khác xa so với những người cùng trang lứa. Tôi cho rằng, nếu như được chọn, tôi lại thích gia nhập một công ty mà không phải đứng hàng đầu về lĩnh vực hoạt động của mình. Qua đó tôi mới có mục tiêu để theo đuổi. Lúc bấy giờ tôi có đủ hoài bão để thực hiện ước nguyện của mình. Tôi rất muốn tận hưởng cảm giác được góp một phần sức vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Khi tham dự một khóa học tại trường đại học có tên gọi Nghiên cứu kinh tế về thép, Miura có dịp đến thăm công ty thép NKK, nay là tập đoàn sản xuất gang thép GFE, một trung tâm kinh tế và xưởng đóng tàu có tiếng trong suốt Thế chiến thứ hai. Những gì Miura thấy ở đó đã thôi thúc niềm đam mê kinh doanh của ông. Bị lôi cuốn bởi quy mô và sự năng động của một nhà máy luyện thép, Miura dường như đã tìm được mục tiêu nghề nghiệp cho mình. Ngay khi tốt nghiệp Đại học Tokyo, Miura liền gia nhập vào công ty sản xuất sắt thép Fuji và bắt đầu hòa mình vào ngành công nghiệp thép. Yoshimina, thế mạnh của Nhật Bản ở Brazil. Tại một hội nghị mở ở câu lạc bộ báo chí vào tháng 12 năm 2007, một phóng viên đã phỏng vấn Miura về chiến lược phát triển của nhà sản xuất thép Nippon Steel trong giai đoạn đổi mới và toàn cầu hóa ngành công nghiệp này. Miura bày tỏ, đẩy mạnh nhu cầu về thép chất lượng cao là một việc làm cấp thiết. Vì thế, trên sân nhà, chúng tôi muốn nâng cấp năng suất của các lò luyện ở hai máy Kimitsu và Yawata. Sẵn tiện, chúng tôi muốn xây dựng một lò luyện kim lớn nhất ở Yoshimina của Brazil. Yoshimina có thể mở đường cho sự tiến xa của ngành sản xuất thép ở Nhật vượt qua ngoài sự mong đợi. Sự hợp tác giữa Nhật Bản và Brazil về luyện thép đã có từ năm 1958, khi hai công ty này thành lập nhà máy luyện thép với hình thức góp vốn gọi tắt là Michina. Nhà máy chế tạo thép chủ đạo của Nhật lúc bấy giờ là Yawata Steel, nay trực thuộc công ty thép Nippon. Thời điểm đó, nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Brazil. Tuy nhiên, không giống Nhật, đất nước này có rất nhiều nguồn tài nguyên phong phú. Điều họ thiếu chính là thiết bị, kỹ thuật và nguồn vốn để phát triển ngành sản xuất thép của mình. Xây dựng một nhà máy luyện kim quy mô lớn ở Brazil là một điều khó thực hiện, nhưng hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi nhuận. Dưới thời Tổng thống Juscelino Kubitschek, chính phủ Brazil đã công bố kế hoạch phát triển kinh tế và xây dựng các công trình công cộng trong 5 năm, cũng như thông qua nhiều đạo luật mới và khuyến khích đầu tư cá nhân để thực hiện chính sách công nghiệp hóa bằng thay thế hàng nhập khẩu. Nhật Bản được mời tham dự thiết lập nền tảng cho những kế hoạch này nhằm xây dựng một số nhà máy luyện gang thép ở Brazil dưới sự hỗ trợ của các nhà sản xuất thép Nhật Bản. Dự án nhà máy luyện kim Yoshimina không đơn thuần là một công trình xây dựng, mà nó còn là kế hoạch đô thị hóa bao gồm việc phát triển nhà ở và các tiện nghi văn hóa. 8 khu dân cư xung quanh nhà máy, chẳng hạn như 10 câu lạc bộ giải trí và nhiều khu vui chơi khác nhau, với hy vọng sẽ mang lại sự hài lòng giữa công nhân lẫn người dân ở đây. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng bao gồm một bệnh viện không những phục vụ cho nhân viên nhà máy mà còn cho cả dân cư sinh sống ở khu vực này. Các trường học địa phương do nhân sự của Yoshimina đầu tư xây dựng và quản lý. Tuy nhiên, cũng đều dành cho dân chúng ở đây. Tóm lại, đây là một dự án cộng đồng được triển khai và phục vụ cho người dân địa phương xung quanh nhà máy luyện kim Yoshimina. Mặc dù có lịch sử lâu đời và tập đoàn thép Nippon trở thành cổ đông chính của Yoshimina thông qua công ty đầu tư của mình, nhưng công ty Nippon Yoshimina vẫn không cố gắng duy trì mối quan hệ này cho đến gần đây. Khi Brazil trở thành một trong những thị trường thép tiềm năng của thế giới bên cạnh Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Hơn nữa, nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới, tập đoàn ArcelorMittal của Ấn Độ, được cho là sẽ tiếp quản Yoshimina. Nhật Bản là nước đầu tiên hợp tác với Brazil về ngành công nghiệp thép, qua đó giúp cho ngành này phát triển vượt bậc trước bất kỳ quốc gia nào. Nippon cho rằng đã đến lúc nên hỗ trợ vốn trong khu vực này. Vì thế, vào năm 2006, công ty đã tăng cổ phần của mình tại Nippon Yoshimina từ 14,4% lên 50,9%, đồng thời chính thức tuyên bố Nippon Yoshimina là một công ty hợp nhất với những khoản đóng góp được ghi lại trong sổ kế toán của Nippon. Đây có thể xem là tham vọng của tập đoàn thép Nippon với mong muốn tiếp tục thu mua nhiều công ty nước ngoài hơn trong thời kỳ toàn cầu hóa ngành công nghiệp này. Bằng cách quản lý Nippon Yoshimina cũng như đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh ở đây, Nippon có thể làm tăng giá trị cổ phần của Yoshimina và khiến cho Mitton gặp khó khi muốn tiếp quản công ty này. Mặc dù Nippon chỉ cạnh tranh với Mitton Ấn Độ trong ngành luyện thép, nhưng sản lượng thép làm ra của Mitton gấp 3 lần Nippon Tel. Ở Brazil, Yoshimina giữ thế độc quyền trong việc tôi luyện các ván thép dùng trong công nghiệp đóng tàu và chế tạo ô tô. Ngoài ra, Nippon Tel đã cùng Yoshimina sản xuất loại thép tấm mang tên Unigon. Từ năm 1999, độ bền cơ học của mặt hàng này được đánh giá rất cao về mặt kỹ thuật. Trước thời kỳ suy thoái kinh tế diễn ra vào năm 2008, Brazil được xem là một trong những nước có nền kinh tế triển vọng nhất thế giới. Vì thế, thuật ngữ B-BRICS ra đời để chỉ các quốc gia có nền công nghiệp mới nổi như Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Sự phát triển này đã thu hút nhiều nhà sản xuất ô tô của Nhật đầu tư vào Brazil, qua đó đẩy nhu cầu về thép nói chung và ván thép nói riêng tăng vọt đáng kể. Khả năng xử lý vấn đề và sự phục hưng nhanh chóng. Thép luôn được xem là ngành công nghiệp chủ chốt khi nói về tình trạng kinh tế của một quốc gia, và Nhật cũng không ngoại lệ. Nhưng thời gian gần đây, cụ thể từ thập niên 1980 đến 1990, nhu cầu và giá thành của thép lại trượt dốc không phanh. Qua đó, nhiều người cho rằng thời hoàng kim của ngành công nghiệp này đang dần lụi tàn. Mọi thứ bây giờ khá khó khăn, thật sự rất cam go. Chúng tôi buộc phải hạ giá thép xuống 460 tỷ yên. Nhưng không điều gì ngày một ngày hai làm xong được. Nếu có thể, chúng tôi đã giải quyết triệt để. Song, chúng tôi vẫn phải nhanh chóng giảm giá thành về một mặt nào đó. Akio Miura được giao trọng trách mở cuộc họp để thảo luận về cắt giảm ngân sách và đề ra kế hoạch vực dậy và tái thiết nền kinh tế Nhật. Trước tiên, chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng và tỉ mỉ các biện pháp thực hiện. Một khi thông qua, chúng ta sẽ hành động ngay. Chúng ta biết rằng nếu thảo luận cẩn thận và triệt để thì việc triển khai sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta vẫn quyết định sẽ đóng cửa 4 lò luyện kim và giảm số nhà máy từ 13 xuống còn 9. Chắc chắn kế hoạch này sẽ tác động rất lớn đến đời sống của các công nhân và gia đình họ, cũng như dân cư xung quanh khu vực đó, vì chúng ta không còn cách nào khác. Đối với Nippon Steel, đây vẫn là một cuộc cải tổ chưa từng có. Nhưng thật không may, kế hoạch cắt giảm chi phí lần này lại không đem đến cho họ một chút hy vọng dù nhỏ nhoi nào. Miura hồi tưởng, khoảng thời gian đó thật khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn tràn đầy niềm tin về tương lai, vì nó sẽ không kéo dài mãi. Kết quả nhận được trong năm nay hoàn toàn khác với năm sau. Những khó khăn chúng ta đang đối mặt gần như có ở mọi nơi, vì chúng tôi biết có thể vượt qua mọi khủng hoảng và tin rằng chúng tôi sẽ vực dậy trở lại. Nippon Steel cần phải thực hiện những gì mà theo như lời của Miura, sự lựa chọn khó khăn và phải nỗ lực hơn nữa. Sau cùng, công ty đã kết thúc một điều rằng họ đã vượt qua được khó khăn một cách suôn sẻ và vượt lên một tầm cao mới. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương chính của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây là nội dung tiếp theo của chương chính. Tương lai của ngành thép. Miura từ chức chủ tịch vào mùa xuân năm 2008 và khi Soji Munioka trở thành người kế nhiệm. Ông lập tức hứa rằng sẽ tiếp tục phát triển công ty theo hướng đi mà người tiền nhiệm đã chọn. Ông tuyên bố, ưu tiên hàng đầu của tôi là lèo lái công ty vươn lên vị trí hàng đầu thế giới. Thật không may, chỉ 6 tháng sau khi nhậm chức, Munioka chứng kiến nhu cầu của thép tụt giảm lần nữa khi kinh tế lại suy thoái vào mùa thu năm 2008. Nhưng do tương lai của ngành công nghiệp này sẽ rạng rỡ sau giai đoạn này, Munioka tin rằng không mất nhiều thời gian để vực dậy, chí ít sẽ phát triển như cũ giống như nửa đầu năm 2008. Thật vậy, năng suất chỉ đạt khoảng 50%, vì thế tôi không phủ nhận rằng thời gian hiện nay là rất khó khăn. Song nếu ngành cơ khí điện tử có thể khôi phục, dẫn đến sự hồi sinh của toàn bộ các nhà sản xuất thương mại, khi đó chúng tôi sẽ thu được ít nhất 70% năng suất như ban đầu trong tương lai. Trong khi thời gian tại nhiệm của Munioka vấp phải một tình huống bất khả kháng, cuộc suy thoái kinh tế xảy ra đúng lúc nhu cầu về thép ở Trung Quốc lại tăng cao, thì vị tân chủ tịch này lại nhận thêm một thử thách lớn nữa. Cụ thể, thủ tướng cùng với nội các chuyên trách về vấn đề nóng lên toàn cầu đã ra một thông báo yêu cầu các nhà máy cắt giảm khí thải nhà kính trong thời gian trung hạn. Theo số liệu do Bộ Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp và Môi trường công bố vào tháng 4 năm 2009, Nippon Steel đứng đầu danh sách các công ty về lượng khí thải nhà kính trong năm tài khóa 2007 là 63,05 triệu tấn. Lúc bấy giờ, công ty không còn cách nào vừa phải tăng gia sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu, vừa phải kiểm soát lượng khí thải ở mức thấp nhất. Cải tiến công nghệ có thể nhanh chóng giảm lượng khí thải trong quá trình luyện kim, tuy nhiên việc này đòi hỏi giá thành rất cao. Mặc dù hứa hẹn sẽ giúp công ty giành được vị thế vững chắc so với các đối thủ của mình. Thủ tướng Hatoyama trong cuộc họp nội các đã ban bố giảm lượng CO2 trên cả nước xuống còn 25% trước năm 2020. Một con số mà theo như lời của Munioka sẽ rất khó để đạt được, cho dù đối với một công ty có kỹ thuật tầm cỡ thế giới như Nippon Steel. Tại Hiệp hội Thép Thế giới vào tháng 12 năm 2008, Munioka đã đưa ra dự đoán rằng nhu cầu về thép sẽ giảm mạnh do suy thoái kinh tế. Giá dầu thô tăng chính là dấu hiệu cho thấy một sự trì trệ trong ngành sản xuất thép và sẽ lên đến đỉnh điểm khi khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra. Cuộc suy thoái kinh tế hiện nay đã nhanh chóng kìm hãm tốc độ phát triển thần tốc của ngành công nghiệp thép với sự tăng trưởng đạt 7% mỗi năm. Tôi đoán mọi việc sẽ không kéo dài được bao lâu, nhưng trước mắt chúng ta hãy tạm hài lòng với đà tăng trưởng này. Những thứ vượt quá 5% bây giờ đều xem là khó tin. Trước những đồng nghiệp tại cuộc họp ở New York, Miura đã nhận xét viễn cảnh của ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục ảm đạm vì muốn khôi phục hoàn toàn phải mất từ 2 đến 3 năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số lợi thế mà Nippon Steel vẫn có thể tận dụng để thay đổi tình hình khó khăn theo như lời tiên đoán này. Munioka cho biết, trên 40% sản phẩm làm ra ở Nhật đều xuất khẩu sang các nước đang phát triển. Đây rõ ràng là một thuận lợi lớn so với việc xuất khẩu sang các quốc gia tiên tiến. Với Nippon Steel, điều này tương đương với tình hình tiền mặt vững chắc của công ty. Do đó, chúng tôi không dự định sẽ giảm số vốn đầu tư trong thời gian tới. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đang thực sự đương đầu với giai đoạn cực kỳ cam go. Nhưng trong tình hình như vậy, chúng tôi cần phải tiến hành một số cải cách và xây dựng nền tảng cho dự án mới nhằm gặt hái được nhiều thành công lớn trong tương lai. Khi được hỏi về tổng thể ngành công nghiệp Nhật, Munioka cho rằng đa số các công ty ở Nhật Bản trong thời kỳ suy thoái kinh tế đều có khuynh hướng hợp lý hóa sản xuất và cải cách hoạt động kinh doanh. Vì thế giờ đây, họ có nguồn dự trữ vốn khá dồi dào, đủ thực hiện nhiều chiến lược thâu tóm và sáp nhập quy mô lớn, trong khi các đối thủ nước ngoài của họ lại không làm được. Nhìn chung, trên thế giới, ngành công nghiệp thép đang bước vào giai đoạn phục hưng và hợp nhất. So với một thập kỷ trước, bạn sẽ khó tìm được một công ty thép quy mô lớn mà chưa từng thực hiện bất cứ chiến lược thâu tóm hay sáp nhập nào. Theo tôi, trào lưu thay đổi cơ cấu kinh tế này chính là tác nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính ở Thái Lan vào năm 1997. Thật vậy, trước khi tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra, Nippon Steel đang thương lượng với các đối tác Mitchell Steel về kế hoạch mở rộng quy trình sản xuất thép sang Bắc Mỹ. Hai tập đoàn thép hàng đầu này cũng liên doanh với nhau trong dây chuyền sản xuất thép tấm phục vụ ngành công nghiệp chế tạo ô tô, bao gồm chia sẻ công nghệ và vốn đầu tư nhằm tăng sản lượng. Bên cạnh đó, Nippon Steel cũng đang đàm phán với công ty thép Tata Steel của Ấn Độ để có thể xuất khẩu ván thép sang thị trường tiềm năng này. Nippon vừa đạt được sự liên minh kỹ thuật với Tata từ năm 2002 nhằm hỗ trợ xây dựng các nhà máy sản xuất thép ở Ấn Độ. Vì thế, việc hợp tác tiếp theo này sẽ tạo điều kiện cho Nippon sản xuất thép tấm cung cấp cho các hãng ô tô của Nhật như Toyota Motor và Suzuki Motor, có thể trực tiếp chế tạo mặt hàng của mình ở một trong những thị trường lớn nhất và năng động nhất thế giới. Tương tự, Nippon Steel cũng sẽ triển khai hoạt động sản xuất ván thép ô tô ở Brazil và Trung Quốc. Dự án này thực hiện đang nhắm đến việc sản xuất thép có độ bền cao dựa trên sự liên doanh kỹ thuật của chúng tôi với Tata. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều mặt hàng thép chất lượng cao được sản xuất. Chúng tôi luôn muốn mang đến mọi điều tuyệt vời cho Ấn Độ, nhưng xét về sự hiện diện trên thị trường, cũng như mối quan hệ hợp tác và điều kiện cơ sở hạ tầng, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Nếu ngành công nghiệp thép ở Nhật muốn không trở thành một ngành công nghiệp hết thời như dự đoán ban đầu và tiếp tục phát triển, thì nó cần phải thực hiện một số việc như đáp ứng nhu cầu về mặt hàng thép chất lượng cao dùng trong chế tạo thân xe ô tô và động cơ tích hợp cả hai loại nhiên liệu, cũng như tăng chất lượng của tàu. Ví dụ, khả năng dẫn điện mạnh và linh hoạt, hay nâng cao thuộc tính chống gỉ và độ bền cơ học khi di chuyển dưới áp suất nước lớn. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta có thể kịp thời sản xuất ra nhiều loại thép chất lượng cao, vừa đủ số lượng vừa thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Tình trạng thừa hàng cung cấp trong môi trường kinh doanh hiện nay được xem là một điều vô cùng tệ hại. Do đó, bạn cần phải nhanh chóng điều chỉnh và thanh lý số lượng hàng tồn. Nhưng đây không phải là cách để rút ngắn giai đoạn suy thoái. Cho dù bạn muốn mở rộng hoạt động như thế nào, thì sự sản xuất thừa cũng luôn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, bạn phải có một chiến lược hài hòa và khéo léo. Thời gian sản xuất hợp lý và số lượng hàng vừa đủ quyết định đến sự thành công trong tương lai, ngay trên thị trường nội địa lẫn thế giới. Nền kinh tế và công nghiệp phát triển thần tốc ở Trung Quốc trong những năm gần đây chính là yếu tố sống còn cho sự trỗi dậy của Nippon Steel. Tuy nhiên, bản thân công ty cũng đã vận dụng nhiều phương pháp kỹ thuật tiên tiến và mức chất lượng khác nhau để phục hưng lĩnh vực kinh doanh của mình. Bằng cách hợp tác với Yushimina của Brazil, Nippon Steel đã cho thế giới thấy rằng bản thân họ đủ sức chống chọi và phát triển trước sức ép cạnh tranh ngày một lớn. Song, những áp lực này vẫn không ngừng tăng lên, đồng nghĩa với các nỗ lực của Nippon Steel bỏ ra ngày càng nhiều để duy trì và củng cố vị thế của mình. Tóm tắt, chiến lược quản lý dài hạn cùng với sự đổi mới không ngừng. Nippon Steel đã góp công to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế Nhật. Cuộc duy tân minh trị vào năm 1868 đã cho ra đời một chính phủ hiện đại và cấp tiến ở Nhật, đồng thời nhanh chóng đề ra chính sách chuyển quá trình công nghiệp hóa sang khu vực phía Tây bằng cách khuyến khích phát triển các ngành kinh tế trọng điểm nội địa. Trong đó, hai ngành sản xuất sắt và thép mang tính quyết định. Dẫn đầu là nhà máy luyện thép do nhà nước quản lý Yamata Steel, có trụ sở tại Kyushu. Sau đó hàng loạt hãng sản xuất thép mọc lên như công ty sắt và thép Nhật Bản, tiền thân của Nippon Steel. Vào năm 1945, tư lệnh tối cao của các lực lượng đồng minh, thống tướng Douglas MacArthur đã ban lệnh giải tán tập đoàn thương mại khổng lồ Yaibatsu, cánh tay đắc lực của đế quốc Nhật lúc bấy giờ. Sau đó, công ty sắt và thép Nhật Bản bị phân chia thành hai công ty mới là công ty sắt và thép Yamata và công ty sắt và thép Fuji. 25 năm sau, tức vào năm 1970, hai doanh nghiệp này tiến hành hợp nhất và trở thành tập đoàn thép Nippon nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thế giới. Đầu năm 2006, ông lớn trong ngành công nghiệp Ấn Độ, doanh nghiệp Lakshmi Mittal đã thu mua thành công công ty Alexler SA, qua đó hợp nhất hai hãng sản xuất thép lớn thứ hai và thứ nhất trên thế giới thành tập đoàn luyện gang thép bề thế nhất. Về phần mình, Nippon Steel dưới sự điều hành của Akio Miura, người giữ chức tổng giám đốc từ năm 2003 và chủ tịch từ năm 2008, lại đang đứng trước một thử thách mang tính toàn cầu. Miura đã thổi hồn vào công ty một phong cách lãnh đạo cổ hủ, trong đó xem sự kiên định, cẩn thận và tỉ mỉ là các đặc điểm cốt lõi của kinh doanh. Những năm tháng bươn chải thời còn đi học đã giúp Miura ngộ ra một điều rằng không bao giờ có đường tắt dẫn đến thành công ngoài trừ tinh thần chăm chỉ, nhẫn nại và thái độ làm việc tích cực. Tuy nhiên, người ta vẫn có quyền hoài nghi liệu những đức tính đề cập ở trên sẽ mang lại kết quả như thế nào cho sự nỗ lực trong kinh doanh của một người nào đó. Và đó là lý do tại sao Miura chủ trương gia nhập một công ty mà không dẫn đầu về lĩnh vực của mình, nhưng lại có nhiều tiềm năng triển vọng. Miura đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Nippon Steel nói riêng và ngành công nghiệp thép nói chung, đúng lúc công ty cần một vị thế mới, một chỗ đứng trong xã hội hậu công nghiệp. Để đạt được điều này, Nippon Steel cần phải nâng cao lợi thế về mặt công nghệ nhằm sản xuất ra nhiều mặt hàng thép và các nguyên vật liệu chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa giống như các nước đang phát triển. Cụ thể, Trung Quốc đã làm để phục hưng nhu cầu về thép. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, Nippon Steel đã không thể tiếp tục nắm giữ vị trí đầu đàn trong ngành sản xuất thép ở Nhật. Hiện giờ công ty chỉ xếp thứ hai thế giới, một vị trí mà theo nhiều người là khá phù hợp với chủ kiến của Miura. Ông đã lèo lái Nippon Steel theo một hướng cải tổ và phát triển với mong muốn công ty và ngành công nghiệp thép sẽ ngày càng lớn mạnh trong tương lai. Kế hoạch liên doanh với Usimina, Brazil của Miura không chỉ nêu bật tham vọng trở thành số một thế giới mà còn khẳng định niềm tin của ông về sự cần mẫn và kiên trì luôn đi kèm với sự thành công. Khi bàn về kế hoạch sở hữu Nippon Usimina như một công ty con, Miura đã bày tỏ cảm xúc của mình. Những người tiền nhiệm của Nippon Steel đã đổ rất nhiều tâm huyết, công sức cũng như nước mắt trong việc nắm giữ Usimina, và cuối cùng họ đã gặt hái được trái ngọt sau 50 năm. Người kế nhiệm Miura, Soji Munioka, vẫn tiếp tục lèo lái Nippon Steel theo con đường đã chọn. Đó là tập trung vào phát triển chất lượng và kỹ thuật nhằm cung cấp nhiều sản phẩm thép có giá trị cao cho những thị trường mới nổi như các quốc gia BRICS, qua đó giữ vị thế của công ty trong thời gian tới, đồng thời là đại diện tự hào của ngành công nghiệp Nhật thông qua việc truyền tải những ưu điểm tốt của chiến lược quản lý lâu dài và sự đổi mới không ngừng cho các thế hệ sau. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Akio Miura và Soji Munioka. Tiến hành cuộc thảo luận thấu đáo nhưng cũng kịp thời triển khai ngay sau khi có kết quả. Mỗi công ty đều trải qua một giai đoạn khó khăn nào đó, nhưng không phải mãi mãi. Ngược lại, không có khoảng thời gian tốt đẹp của năm này lại không thể kéo dài sang năm sau. Cố gắng trung hòa nhu cầu bằng cách sản xuất đủ số lượng và sắp xếp thời gian hợp lý. Tập đoàn thép Nippon Steel thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1970. Chủ tịch Akio Miura. Địa chỉ trụ sở chính 261 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo. Vốn 419.500 triệu yên, tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 4.769,821 triệu yên. Lợi nhuận thuần hợp nhất 342.930 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 155.077 triệu yên. Số nhân viên 50.070 người. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương chính của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản